Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Uyển vừa về đến nhà đã nghe tin. Cô lập tức đi tìm các trưởng bối. Nghiêm túc nói, bí thư, đại đội trưởng, cháu không hiểu vì sao bà cụ lại muốn tách ra. Người một nhà ở cùng nhau cho trọn vẹn. Vì sao phải chia cắt? Chẳng lẽ vì cháu và anh ba nhận nuôi Minh Quang nên bà cụ ghét bỏ? Hay bà lo sau này chúng cháu sinh nhiều con khiến họ phải trông nom cực khổ? Cháu nghĩ bà cụ không phải người không hiểu lý lẽ đến vậy. Lục Tâm Liên trừng mắt lớn giọng, cô đừng có mà nói hưu nói vượn. Mẹ tôi là bị cô ép đến nông nỗi này. Rồi như thường lệ, cô ta bắt đầu lải nhải những chuyện cũ về lương thực, chuyện học hành, nhưng chưa kịp nói hết, Lâm Uyển đã lạnh lùng cắt ngang. Tôi là loại người bất hiếu như vậy sao? Dù thế nào tôi cũng mặc kệ. Nếu muốn ở riêng thì phân ra đi. Anh ba từ nhỏ đã không được mẹ yêu thương. Bây giờ khó khăn lắm bà cụ mới đối xử tốt hơn một chút. Chúng tôi đương nhiên muốn ở cùng để chăm sóc bà. Bà cụ đang nằm trên giường, vừa mới tỉnh táo lại. Nghe vậy thì mặt đỏ bừng vì giận, bà lắc đầu quầy quậy, gào lên yếu ớt, không, không, tôi có C, H, E, T cũng không sống chung với bọn nó. Để tôi C, H, E, T đi còn hơn. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát nhìn nhau, ánh mắt đầy ngầm hiểu. Cuối cùng, Lục Trường Hữu lên tiếng, giọng trầm trầm, bác sĩ Lâm. Nếu đã như vậy, thì trước mắt các cháu cứ tạm thời đừng ở chung với bà cụ nữa. Tránh kích thích bà ấy. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Ai mà không nhìn ra ngọn ngành trong gia đình này. Lâm Uyển cười nhạt, giọng mỉa mai. Bí thư đã nói vậy. Chúng cháu đương nhiên không có ý kiến. Nhưng tôi phải nói rõ ràng. Đây không phải chúng cháu muốn ở riêng. Là có người ghét bỏ anh ba, muốn đuổi chúng cháu ra ngoài. Điểm này cần phải rành mạch, tránh để sau này ai đó gán cho tôi với anh ba cái tội bất hiếu. Cô dứt lời, ánh mắt sắc như đê, a, o nhìn về phía Lục Tâm Liên. Lục Trường Hữu quay sang ông Lục, nhưng ông chỉ cúi gằm mặt, chẳng nói một lời, tay thì xoạch xoạch rít thuốc. Khói thuốc cuồn cuộn như muốn che kín cảm xúc của ông. Anh cả Tô, anh ruột của bà Lục, tức giận lên tiếng, đứa con dâu như cô thật giỏi mồm mép. Chúng tôi không biết cô đã làm gì để mẹ chồng mình thành ra thế này. Lâm Uyển lập tức phản công, giọng thẳng thắn, bác cả, cháu không muốn nói nặng lời. Nhưng phải nói rõ, một người đã lớn tuổi, con cháu đầy đàn, mà còn để các anh trai bên nhà mẹ đẻ đến làm chỗ dựa. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ ghét bỏ con trai mình bất lực? Cách chương.